Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2242. Chương 2242: Vào quyền xuất khẩu. Năm 99 mùa xuân dạ hội cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc chính là Đỏ hai bài hát Thường về nhà xem. Xem và Đường núi 18 cong, Đường núi 18 cong vạn phong không ghét. Dẫu sao Lý Quỳnh hát được trầm bổng, nhưng là Thường về nhà xem vạn phong liền hết sức không nhịn được. Xem hắn loại này mỗi ngày về nhà xem nhìn người, đối với bài hát này căn bản không có cảm giác gì. Hơn nữa ca nhịp điệu một chút không hợp khẩu vị của hắn. Vì vậy Loan Phượng và Trương Tuyền hát bài hát này thời điểm, nghênh đón bọn hắn chính là người nào đó lớn bạch nhãn. Đừng ở ta trước mặt lúc ẩn lúc hiện hát bài hát này được không? Các ngươi muốn về nhà xem bây giờ vậy được nín. Không nín đến mùng 4 ai cũng đừng nghĩ đi. Này, ngươi năm nay ăn Tết đi nhà ta không? Loan Phượng dựa ở vạn phong trên mình chơi xấu nhét. Một thân mùi thuốc súng mà. Đi đi, ăn thuốc nổ cả người mùi thuốc súng mà. Đi một bên chơi. Trời ạ, ta không phải cùng ngươi nhi tử thả dây pháo sao? Ngươi người không có lương tâm đầu ngươi mới ăn thuốc nổ đây. Ha ha, nhi tử bảo đảm không có ngươi thả hơn. Không tin kêu tới hỏi hỏi. Vạn phong hàng năm mua dây pháo Loan Phượng thả mới có thể có một nửa. Trương Tuyền căn bản là thả mấy cái. Còn dư lại chính là nhi tử và hắn, chuyện của lão tử mà. Bây giờ hắn nhi tử còn ở phía dưới và bố hắn Vạn Thủy Trường ở thả roi chơi đây. Vạn Thủy Trường giống như một già trẻ con như nhau vậy, đặc biệt tình nguyện thả roi chơi. Hai ông cháu ăn Tết là nhất người vui sướng. Người điểm một cái ta điểm một cái kinh khủng. Trả lời ta vấn đề. Lại tới nói này nói kia cái này bộ. Loan Phượng không được làm. Ta đi chu toàn nhà. Ngươi bây giờ không phải là lão bà ta. Ta đi nhà ngươi coi là chuyện gì xảy ra. Loan Phượng xoay người hướng về phía Trương Tuyền nổi giận. Trương Tuyền, năm nay cầm giấy hôn thú trả cho ta. Trương Tuyền khẽ mỉm cười. Không trả, sau này giấy hôn thú chính là ta. Loan Phượng à một tiếng hướng Trương Tuyền nhào tới. Theo ta đùa bỡn vô lại. Xem ta không cắn ngươi. Có trả hay không? Trương Tuyền nơi nào là Loan Phượng đối thủ, cả người xem mì sợi như nhau. Con, Loan Phượng buông ra Trương Tuyền. Dám không trả, lại cho một năm thôi. Liền một năm, cho ngươi hai năm, xem ta bao lớn khí, xem ngươi nhỏ nhen như vậy. Trương Tuyền vui ôm lấy Loan Phượng lại nhảy lại múa. Vạn Phong không có hứng thú xem hai phụ nữ điên. Hắn nằm ngửa ở trên giường nhìn trời lều đang suy nghĩ muốn không muốn thành lập ngoại mậu bộ truyện. Năm 99 ngày 4 tháng 1, TQ phê chuẩn 20 nhà xí nghiệp tư doanh có vào quyền xuất khẩu lợi. Tập đoàn Nam Loan chính là Đông Bắc địa khu chỉ hai lượng nhà lấy được loại này tư cách xí nghiệp một trong, một nhà khác là ai Vạn Phong không biết, cái này cũng không phải là hắn tranh thủ được. Còn như làm sao tới hắn cũng là đầu óc mơ hồ. Dù sao tập đoàn Nam Loan thì có vào quyền xuất khẩu. Là có người đưa tới. Đồ chơi này hắn là thật không biết. Cho đến tập đoàn đạt được cái quyền lợi này sau còn không biết nó có ích lợi gì. Có ích lợi gì? Trong điện thoại thỉnh giáo một fan Trần Văn Tâm sau mới biết cái này quyền lợi có ích lợi gì. Xí nghiệp có vào quyền xuất khẩu lợi liền có thể trực tiếp từ doanh ra vào miệng. Mở mình ngoại tệ chương mục thu chi tiền ngoại tệ. Thuận lợi lại tiết kiệm chi tiêu. Còn có thể mượn này lấy được giảm thuế xuất khẩu. Ở dĩ vãng ủy thác đại lý lối ra nghiệp vụ bên trong. Lùi thuế bộ phận vậy từ bên ngoài mậu công ty hưởng thụ. Tự doanh lối ra sau này xí nghiệp có thể trực tiếp lấy được lùi thuế. Đây là một khoản không nhỏ lời. Một cái nữa đó là có thể tiết kiệm được thiên lượng đại lý phí. Lâm Lai vanh cự sang mua bán những năm này, nhưng mà ở Nam Loan trên mình kiếm không thiếu đại lý phí. Lúc này không có, Một cái nữa chính là xuất khẩu tiền hàng chuyển khoản có thể trực tiếp đánh tới mình sổ sách của công ty hộ lên, giảm bớt ở khâu trung gian, bớt chuyện đỡ lo. Đáng chết Lâm Lai Vanh những năm này không biết nuốt lão tử nhiều ít lui thuế. Cái này có công phu phải cùng nàng nói một chút, phải để cho nàng phun ra. Bất quá suy nghĩ một chút, các nàng này cho mình bán nhiều như vậy hàng cũng được đi. Tổng không thể quang để cho ngựa chạy không để cho ngựa ăn cỏ đi. Cái này hai năm có cự lượng tập đoàn Nam Loan hàng hóa bị cự sang mua bán buôn bán đến ngoại quốc đi. Từ xe chở hạt xe nhỏ đến máy vi tính điện thoại di động điện tử nguyên khí kiện. Mua bán ngạch cao đến mấy chục tỷ. Xem ở Lâm Lai Vanh như thế có thể làm phân thượng. Đi qua cũng được đi. Sau này nàng muốn vậy không cửa. Tập đoàn Nam Loan muốn không muốn thành lập một cái đặc biệt phụ trách ngoại mậu ngành đâu. Chính là sau này còn đi cự sang mua bán đường dây tiêu thụ. Dường như mình cũng nên có như thế cái ngành. Vạn Phong càng nghĩ càng cảm thấy cái ngành này có thiết lập cần thiết. Sau này ở ngoại quốc buôn bán chút gì trở về cũng tiết kiệm nhưng rất nhiều phiền toái. Cứ như vậy thật giống như Lý Minh Trạch hàng này chiếm tiện nghi. Hắn không phải muốn đi Sào huyện buôn bán xe hơi sao? Lúc này cũng không cần đi tìm đại lý công ty, liền trực tiếp có thể đi tập đoàn Nam Loan đường dây. Đừng nói hàng này cũng có điểm khí vận, hàng này vừa mới chuẩn bị đi ngoại quốc buôn bán xe hơi. Tập đoàn Nam Loan thì có vào quyền xuất khẩu, thân ái tích, muốn gì chứ? Loan Phượng khi dễ đủ rồi, Trương Tuyền tiến tới Vạn Phong bên người tìm thiếu đánh tới. Muốn ngoại mậu đây, muốn ngoại mậu, ngoại mậu gì? Công ty bây giờ có vào quyền xuất khẩu bén, ta chuẩn bị đem ngươi bán được ngoại quốc đi. Tỉnh lão ở nhà làm yêu. Loan Phượng nằm sấp Vạn Phong trên mình cười khanh khách. Bại hoại, ngươi sao không bán Trương Tuyền đâu? Trương Tuyền hơn dịu dàng nha. Ai xem ngươi xem cháu tựa như con khỉ, ngươi cũng 32, sau này còn như vậy không dậy không rơi ta thật cầm ngươi bán. Bán thôi, bán ít đi không thể được, tốt để lại cho nhi tử ta cưới vợ, muốn phải trả không gần cửa, chỉ bán ngươi vậy hai tiền cưới vợ. Vạn Phong từ trên giường bò dậy, hắn phải đi ra ngoài đổi một chút không khí. Lão ở nhà đợi có bị tức chết nguy hiểm. Năm 99 mùa xuân ở Tường Hòa bầu không khí bên trong lẳng lặng đi qua. Từ mùng 6 bắt đầu, Loan Khẩu và thôn tiểu thụ trên đường cái người liền nhiều hơn. Mùng 8 công ty liền đi làm. Những cái kia về nhà ăn Tết người đều trở về. Bất kể là xe lửa vẫn là xe đò, còn một xe đi Tương Uy đưa người. Mỗi một chiếc đến Tương Uy xe đò đều là nhân viên đầy đủ. Cuối tuần sáng sớm, Vạn Phong đến trạm xe đi đưa Cố Hồng Trung. Cố công, năm trước ta và ngươi nói chuyện ngươi cũng đừng quên. Cái này là lớn vô cùng chuyện. Thằng nhóc ngươi liền hại ta. Ngươi nói thế nào chuyện hại ta năm đều không qua tốt. Ngay tại nhà mân mê làm sao tìm được vậy tọa độ chuyên trang bị. Nếu như chuyện này không phát sinh ta còn không có phí thời gian. Vạn Phong ha ha cười. Công phu của ngươi bảo đảm không thể uổng phí. Nếu như có lên đường đi ngoại quốc tin tức thông báo ta một tiếng. NATO đả kích nhét dây cước. Chiến tranh muốn tháng 3 24 số mới bắt đầu. Bây giờ coi như còn có một cái tháng thời gian. Vạn Phong tin tưởng Cố Hồng Trung là nhất định sẽ đi. Cố Hồng Trung có xe dành riêng cho đưa hắn. Đưa người hắn là vì sao bạn bè lương đích thân ra tay. Căn bản bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đưa tiễn Cố Hồng Trung sau đó. Vạn Phong đi tới công ty. Ngày hôm nay không phải đi làm việc. Hắn chỉ là trước thời hạn đến công ty xem. Rất nhiều ở trong công ty ngủ lại người bên ngoài đã trở về. Đang lẫn nhau nói cái này năm mới vui vẻ chúc mừng phát tài một loại nói. Vạn Phong mỗi gặp phải một người cũng mỉm cười và đối phương chào hỏi. Tận lực giữ mình hòa ái dễ thân cận hình tượng.